Nồng nhiệt Trần Vị Mãn, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra mẹ của Thuần Thuần đã trồng khá nhiều rau trong vườn nhà Chu Lê. Sau khi thời tiết ấm lên lại gieo thêm một mảng hạt giống rau. Chu Lê rảnh rỗi giúp tưới nước. Không lâu sau đã mọc lên một mảng rau non mơn mởn. Mùa xuân ở đây đến sớm hơn những nơi khác, cây lê trong vườn bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Từ vườn nhà Chu Lê nhìn ra, cây cối trên núi không còn là một màu khô héo. Ngoài sáng sớm và tối mát mẻ, ban ngày chỉ mặc một chiếc áo khoác cũng cảm thấy hơi nóng. Chu Lê luôn dậy rất sớm, thích ngồi trong vườn ngắm mặt trời mọc khi trời chưa sáng. Pha một tách trà, ăn chút bánh mua trên mạng, nếu không lười thì làm một tách cà phê tự xay. Đến khi ánh nắng chiếu khắp vườn, nếu buồn ngủ thì quay về ngủ thêm một giấc, nếu không buồn ngủ thì Thuần Thuần gọi cô qua ăn sáng, cô sẽ qua ăn thêm một chút. Về nhà, Chu Lê rất ít khi nấu ăn, thường xuyên ăn ở nhà Thuần Thuần. Hàng xóm nên không tiện đưa tiền, cô đi chợ, thấy bên đó cần gì thì sẽ mua thêm một phần gửi qua. Một ngày nọ khi trời vừa sáng, Chu Lê đang ngồi trong sân chờ mặt trời mọc, thì một chiếc xe máy từ trong làn sương mù trên núi chạy đến, dừng lại trước cổng nhà cô. Một người phụ nữ mặc áo khoác màu xám đậm, điệu con nhỏ trên lưng, bước xuống từ phía sau xe máy, rồi lấy ra một đống đồ từ xe. Chiếc xe máy vừa để đồ xong thì phóng đi luôn. Chu Lê mở cửa, người phụ nữ quay mặt lại thấy cô thì cười. "A Lê, cậu dậy rồi à? Mình còn tưởng sáng sớm thế này cậu chưa tỉnh nữa." Đứa trẻ trên lưng cô ấy nghịch đầu ngủ say sưa, Chu Lê vội vàng mời cô ấy vào nhà. Người phụ nữ không chút ngại ngùng, khi Chu Lê định mang hộ đồ vào nhà thì cô ấy đẩy tay cô ra. "Đồ hơi nặng, cậu bị bệnh đừng để bản thân thêm mệt, chỉ cần nói mình để đâu là được." Chu Lê không kiên trì nữa, nhìn đứa bé trai đang ngủ say trên lưng cô ấy. "Đây là con của cậu à, để mình bế nhé." "Đúng vậy, đây là con trai mình, nó nặng hơn đồ nhiều, đợi thằng bé dậy rồi sẽ cho cậu chơi với nó." Người phụ nữ xách đồ đi thẳng vào trong, Chu Lê vừa vui mừng vì sự xuất hiện của người bạn cũ, vừa bật cười vì lời nói của cô ấy, đôi mắt luôn bình thản của cô cũng ánh lên sự vui vẻ. Người phụ nữ mang theo hai con gà ác trắng có mỏ đen, vài miếng thịt xông khói và một rổ trứng gà. Chu Lê bảo cô ấy để ở bếp, gà thì tạm thời tìm một cái rổ đậy lại. Vào trong nhà, Chu Lê bảo cô ấy đặt đứa trẻ lên giường của mình, bé trai nhỏ nhắn khoảng 2-3 tuổi, khi đặt lên giường thì bứt rứt ọ ẹ kêu lên 2 tiếng, được mẹ nhẹ nhàng dỗ dành lại ngủ say. Bình thường nó phải ngủ đến 8-9 giờ mới chịu dậy, tối qua mình nói hôm nay đến tìm gì. Nó phấn khích đến nửa đêm, lúc đang trên đường đi thì ngủ mất. Người phụ nữ vừa nhẹ nhàng vỗ về mông con vừa nói chuyện với Chu Lê. Cô ấy nhìn kỹ Chu Lê. "Cậu hình như không thay đổi mấy, vẫn như cô gái nhỏ vậy." Lâm Thanh Thanh là bạn thân nhất của Chu Lê từ hồi cấp 2. Cô ấy học giỏi hơn cả Chu Lê, thông minh và vui tươi, là hình mẫu mà Chu Lê ngưỡng mộ. Chỉ có điều sau này gia đình cô ấy không dư giả tiền nên không cho cô ấy học lên cấp 3. Thanh Thanh phải bỏ học đi làm, không còn liên lạc với Chu Lê. Giờ đây, khóe mắt cô ấy xuất hiện những nếp nhăn mảnh, hơi tăng cân, không còn vẻ tươi cười rạng rỡ như xưa. Nhưng thời gian qua không xóa nhòa tình bạn đã có. Khi Lâm Thanh Thanh nghe tin Chu Lê đang ở nhà dưỡng bệnh, cô ấy đã bỏ công việc ở nhà, đi một chặng đường xa đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân đến thăm, Chu Lê không chuẩn bị gì nhiều, hỏi cô ấy muốn ăn gì. Định đi siêu thị mini mua chút đồ nấu bữa sáng. Lâm Thanh Thanh vội vàng cản cô lại. "Cậu đang bệnh thì đừng quan tâm nhiều. Cứ ngồi yên, sáng nay ăn chút mì thôi. Trưa thì chúng ta có kế hoạch." Lâm Thanh Thanh không kiệm lời và trầm lặng như Chu Lê. Cô ấy nói năng và làm việc trực diện lại hào phóng. Họ từng thân thiết đến mức chuyện gì cũng nói. Lâm Thanh Thanh cũng hiểu Chu Lê, không khách sáo mà tự đi vào bếp tìm đồ nấu ăn. Cô ấy không cho Chu Lê động tay, cô ngồi bên cạnh, hai người vừa nấu bữa sáng vừa trò chuyện, hỏi thăm cuộc sống của nhau. Tớ và ba của Tiểu Tuấn quen nhau khi làm việc ở nhà máy, hai vợ chồng đã kết hôn vài năm rồi mà vẫn chưa có con. Sau này tớ khó khăn lắm mới mang thai, khi Tiểu Tuấn hơn một tuổi, anh ta đã có quan hệ với kế toán ở nhà máy, tớ đã ly hôn với anh ta, đưa Tiểu Tuấn về. Cuộc sống ở đây không áp lực như ở thành phố. Tớ một mình nuôi con cũng không quá vất vả, mẹ thường giúp tớ trông cháu. Trong vài năm qua, tớ tớ đã tiết kiệm được một ít tiền, mở một cửa hàng quần áo ở huyện, kinh doanh cũng tạm ổn. Nước sôi, những sợi mì dẹt đang cuộn tròn trong nước. Lâm Thanh Thanh nhìn sang Chu Lê, nghe nói cậu sống bên ngoài khá tốt, sao lại bệnh rồi một mình chạy về. Thời đi học, Chu Lê nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp, Lâm Thanh Thanh luôn coi Chu Lê như em gái. Sau khi bỏ học đi làm, không phải cô ấy không nghĩ đến việc liên lạc với Chu Lê, chỉ là lúc đó không tiện như bây giờ có điện thoại và WeChat, cô ấy lại suốt ngày lo toan cho cuộc sống. Sau này khi mọi thứ thuận tiện hơn, Chu Lê đã vào đại học, họ không còn là những người ở cùng một thế giới nữa, nên không còn ý định liên lạc. Lâm Thanh Thanh hiểu đôi phần về Chu Lê, thấy cô lặng thinh không nói, không kiêng kỵ giống như Thuần Thuần mà hỏi thẳng. Không phải cậu sắp kết hôn sao? Bạn trai cậu phản bội à? Không, Chu Lê lắc đầu, chăm chú bóc tỏi. Không thích nữa à? Lâm Thanh Thanh khuấy mì đang sôi. Không thích nữa, Chu Lê nói. Tại sao không thích nữa? Lâm Thanh Thanh hỏi tiếp. Anh ấy không thích tớ, nên tớ không thích nữa. Cậu làm sao biết anh ta không thích cậu nữa? Lâm Thanh Thanh không giống như những người khác bỏ qua cho Chu Lê, dường như cảm thấy cô sẽ không buồn nên tiếp tục hỏi. Anh ấy không tin tớ. Thực ra có rất nhiều người không tin cô, chỉ có anh khiến cô buồn hơn bất kỳ ai khác. Ồ, Lâm Thanh Thanh gật đầu. Vậy thì thật sự không thể thích được nữa. Hai người có thể cãi nhau, có thể mâu thuẫn, nhưng niềm tin là nền tảng của tình cảm. Lâm Thanh Thanh vớt mì ra, rồi đổi nồi để chiên trứng. Không sao, chỉ là thất tình thôi mà. Cậu tốt như thế, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn anh ta. Bây giờ hãy tập trung chăm sóc sức khỏe. Một lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi dạo, quên đi gã đàn ông không ra gì. Chu Lê cười nói, được, tâm trạng vừa buồn bã lại trở nên sáng sủa như ánh mặt trời xua tan mây mù. Mặt trời không thể mỗi ngày xua tan mây mù, nhưng nó luôn nỗ lực vì điều đó, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Tiểu Tuấn ngửi thấy mùi thơm liền thức dậy, Chu Lê và Lâm Thanh Thanh cùng nhau ăn sáng. Tiểu Tuấn lúc đầu có chút bẽn lẽn, cứ nằm trong lòng mẹ, chớp mắt nhìn Chu Lê với vẻ tò mò. Chu Lê liên tục trêu chọc cậu nhóc, chỉ một chốc cậu nhóc đã gọi gì rồi nhảy ra khỏi lòng mẹ, ngoan ngoãn để Chu Lê đút ăn. Thuần Thuần ăn sáng xong thì đến tìm Chu Lê, ba người phụ nữ tụ tập lại trò chuyện một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần trưa, trước cửa nhà Chu Lê có một chiếc xe Việt dã đến, một người đàn ông đeo kính râm ngồi ở ghế lái bấm còi gọi vào trong. Lâm Thanh Thanh nghe thấy thì chạy ra ngoài nói với Chu Lê. Châu Kỳ, cậu còn nhớ không? Chúng ta từng là bạn cùng lớp. Còn có Lý Vĩ, Trương Quân nữa, nghe nói cậu về rồi. Bọn họ cứ nói muốn đến tìm cậu chơi. Trương Quân mở một trang trại nông nghiệp khá rộng, còn có ao cá để câu. Trưa nay chúng ta đến chỗ cậu ấy ăn, cậu cũng nên ra ngoài đi dạo cho thoáng. Ở mãi trong nhà không tốt đâu. Hay đấy, chị Chu Lê, em có thể đi cùng các chị không? Chu Lê chưa kịp nói gì, thì Thuần Thuần đã hồ hởi đứng dậy, Lâm Thanh Thanh nói. Dĩ nhiên là được, đông người thì càng vui, chỉ là đi ăn và câu cá, không mệt đâu. Chu Lê cũng đồng ý, dắt tay Tiểu Tuấn lên xe. Châu Kỳ cười chào, chào nhé, Chu Lê, còn nhớ tôi không? Sao giờ cậu lại xinh đẹp thế này? Ý cậu là hồi xưa Chu Lê không đẹp à? Lâm Thanh Thanh khóa cửa cho Chu Lê, cẩn thận đỡ Thuần Thuần lên xe. Không phải. Không phải đẹp theo kiểu đó, Châu Kỳ giải thích một tràng, câu nào cũng bị Lâm Thanh Thanh chặn lời. Một nhóm người cứ thế cười đùa đến trang trại nông nghiệp, mọi người ngồi kín đôi ba chiếc bàn trông vô cùng náo nhiệt. Đây có thể coi là một buổi họp lớp nhỏ, hầu hết những người ở lại địa phương không đi làm xa đều đến. Các bạn nam ít người đã béo lên, các bạn nữ cũng đã làm mẹ. Châu Lê có lẽ có chút không hòa hợp, có bạn cười đùa với cô. Không hổ danh ở thành phố lâu, nhìn cậu vẫn như sinh viên đại học, trẻ trung quá. Họ phần lớn đều bị gió sương và thời gian làm phai mờ vẻ trẻ trung. Đây là ngày vui nhất của Chu Lê trong thời gian gần đây. Sau bữa cơm, Lâm Thanh Thanh gọi mọi người lại chụp ảnh chung. Họ đứng bên ao cá, phía sau là những ngọn núi xanh, ai cũng cười tươi lộ cả răng. Bức ảnh được đăng lên nhóm chat, Chu Lê lưu lại, sau đó hiếm khi đăng một bài trên WeChat. Bài đăng không ghi chú thích, trong bức ảnh, cô cười rất vui, ai cũng có thể nhận ra niềm hạnh phúc của cô. Tối đó, Lâm Thanh Thanh ở lại nhà Chu Lê. Cô ấy tắm cho con trai sạch sẽ rồi đặt lên giường của Chu Lê. Giường của Chu Lê không nhỏ, vừa đủ cho hai người lớn và một trẻ nhỏ. Tiểu Tuấn nằm giữa hai người, ban đầu còn rất tỉnh táo, sau đó không chịu nổi, nắm tay mẹ rồi ngủ thiếp đi. Chu Lê không kìm được mà vtv, bàn tay mềm mại của cậu nhóc, lại sợ làm thằng bé đau, chỉ dám nắm hờ. Thuở thiếu niên, trong lòng họ đầy phiền não, Chu Lê lúc đó kiệm lời, nhưng có thể ngồi bên Lâm Thanh Thanh trò chuyện đến sáng. So với những đứa trẻ ở thành phố, họ không dư giả, khao khát hay không cam lòng cũng là lẽ tự nhiên. À Lê, cậu đã rất tuyệt rồi. Thực ra trước đây tớ đã nghĩ cậu chắc chắn sẽ được sống cuộc sống mà mình mong muốn. Lâm Thanh Thanh thì thào, ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào. Cậu dũng cảm hơn chúng tớ nhiều. Nếu lúc đó cô không trốn khỏi căn phòng nhỏ này, cuộc sống cũng sẽ không tốt hơn Lâm Thanh Thanh. Cuộc sống của Lâm Thanh Thanh chính là cuộc sống của hầu hết mọi người trong số họ. Chu Lê nhìn ánh trăng chiếu xuống đôi mắt có phần mờ đục của Lâm Thanh Thanh. Thực ra có đôi lúc, tớ cũng cảm thấy buồn. Những thứ mà người khác dễ dàng có được, tại sao tớ lại không thể dù đã cố gắng rất nhiều? Sao cô có thể chưa từng oán trách chứ? Chu Lê cũng từng hâm mộ rất nhiều người, như Tô Tiểu Tiểu, Diệp Thiền, Tiểu Ninh, Thuần Thuần, Mộng Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không hâm mộ quá nhiều, chỉ riêng việc họ có mẹ đã đủ để cô thầm ao ước rất lâu. Chỉ có điều này là thứ mà cô dù có cố gắng thế nào cũng không thể có được. Vì vậy, cô chỉ hâm mộ, chứ không ghen ghét. Nhưng so với Đào Tử và Lâm Thanh Thanh, Chu Lê lại có quá nhiều thứ. Thanh Thanh, tớ không muốn trở thành một người chỉ biết oán trách số phận. Cô không muốn tính toán xem trong một mối quan hệ, ai đã hy sinh nhiều hơn, rồi vì bản thân đã hy sinh mà yêu cầu đối phương phải đáp lại tình yêu tương đương. Như vậy, ngay từ đầu cô đã không nên hy sinh. Con người đều ích kỷ, luôn cảm thấy mình là người đáng thương nhất trên thế gian. Chu Lê không muốn trở thành người như vậy, Lâm Thanh Thanh cười nhẹ, vì vậy tớ mới nói không cần lo lắng về cậu, tớ tin rằng cậu sau này sẽ sống rất tốt. Chu Lê luôn mang đến cho người khác cảm giác như vậy, khiến người ta tin rằng cô nhất định sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Nhưng cậu có một khuyết điểm cần sửa đổi. Lâm Thanh Thanh chuyển chủ đề, cô ấy thở dài, nói chuyện với cậu rất mệt, phải hỏi mãi cậu mới chịu nói. Bạn của tớ à, hãy học cách thả lỏng bản thân đi. Cách chương.